Tiểu thôn Y thôn Quả Phụ, chương 20:20, đêm nay ở lại đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ngồi xuống không được bao lâu thì Lý Ngọc Mai đã ôm đứa nhỏ đến đứa trẻ được quấn kín trong chăn bông, dường như vẫn còn đang ngủ. Phạm Văn Phong vội vàng bế cô bé lên giường ở phòng sau. Sau đó, anh bước ra và nói với hai người phụ nữ đang chào hỏi nhau. Thừa dịp đứa nhỏ còn đang ngủ, Ngọc Mai có thể ăn một bữa cơm an ổn rồi. Tôi sẽ dọn đồ ăn lên. Một lúc sau, thịt rắn bốc khói thơm phức được bưng ra bàn. Lý Thi Vân ngửi thử, tò mò hỏi. Đây là loại thịt gì? Sao lại có mùi thơm như vậy? Đừng hỏi, mau ăn thử đi, ăn nóng sẽ ngon hơn. Phạm Văn Phong ra vẻ bí mật, đưa cho Lý Ngọc Mai một miếng lớn. Sau đó anh cũng ngắp một miếng bỏ vào miệng, lập tức khen ngợi. Ngon quá đi, thấy cả hai đều đã ăn hết. Lý Thi Vân đành phải cầm lên và cắn một miếng. Thịt rắn mềm, giòn, vừa bỏ trong miệng gần như đã tan, trong miệng lập tức nồng đậm mùi thịt. Thứ nhất, con rắn độc kia có chút linh tính, nếu không sẽ không canh giữ nấm linh chi. Thứ hai, tay nghề nấu nướng của Phạm Văn Phong đã đạt đến trình độ nhất định sau mấy năm tôi luyện, cho nên thịt con rắn này mới ngon như vậy. Sau khi ăn một miếng, Lý Ngọc Mai ngẩng đầu nhìn Phạm Văn Phong nói. Anh Văn Phong, đã lâu không ăn thịt rắn, anh bắt được con rắn lớn như vậy ở đâu vậy? Ở trên núi, may là không gần thôn, nếu không nó vừa thò đầu ra ngoài thì đã bị hầm ngay rồi. Phạm Văn Phong vừa nhai thịt rắn vừa mơ hồ nói. Lý Thi Vân vừa mới nuốt một miếng thịt, nghe được hai người đối thoại thì kinh ngạc trợn to hai mắt. Cái gì, đây là thịt, thịt rắn sao? Giọng cô run rẩy, khuôn mặt cô thay đổi sắc mặt trong chớp mắt. Phạm Văn Phong nhìn cô một cái. Đúng vậy, trước kia cô chưa từng nếm qua món ngon này sao? Sao anh không nói sớm hơn chứ? Lý Thi Vân vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nếu không phải ở bên cạnh còn có Lý Ngọc Mai, cô đã muốn lật tung cái bàn lên rồi. Ha ha, tôi sợ cô không dám ăn thôi. Được rồi, vừa rồi đã ăn không ít, hiện tại lo lắng làm gì chứ? Phạm Văn Phong nhếch mép cười xấu xa một tiếng, ngẩng đầu hỏi. Lý Thi Vân tức giận quá, từ nhỏ cô đã rất sợ rắn. Chỉ cần nhìn một cái là cô bị dọa đến cả người run rẩy, ngay cả đi đường cũng không biết đi như thế nào. Nhưng bây giờ bị lừa ăn thịt rắn, thật là quá đáng mà. Lý Ngọc Mai thấy sắc mặt cô không được tốt, cảm thấy mình cũng có trách nhiệm nên lập tức nói. Thi Vân, đừng nóng giận nữa, Phạm Văn Phong chỉ có ý tốt mà thôi. Thật ra ăn thịt rắn không sao đâu, còn có tác dụng bồi bổ cho phụ nữ chúng ta nữa đó. Thật sao? Lý Thi Vân nghe vậy sửng sốt. Nhìn Phạm Văn Phong hỏi. Đương nhiên, đặc biệt là đối với cô, tuy rằng thịt rắn có tính ôn hàn nhưng lại tốt cho bệnh của cô, giúp tiêu trừ khí lạnh trong cơ thể. Phạm Văn Phong gật đầu, thấy Lý Thi Vân sau khi nghe xong vẫn có chút do dự, anh nói thêm. Thực ra, hãy nghĩ theo cách khác, có thể biến oán hận thành đồ ăn, như vậy không phải ổn rồi sao? Lý Thi Vân sắc mặt trắng bệch nhìn anh, sau đó ngồi xuống nói. Quên đi, các người ăn đi. Tôi không có hứng. Thật lãng phí, cô không ăn thì chúng tôi ăn. Phạm Văn Phong nháy mắt với Lý Ngọc Mai. Lúc này, Lý Thi Vân thực sự đang giàn xé. Không phải cô chưa từng ăn sơn hào hải vị nhưng đây là lần đầu tiên cô được nếm cay ngon của thịt rắn. Chỉ sau vài miếng, cô rõ ràng cảm thấy cơ thể mình đang hơi ấm lên, có cảm giác rất thoải mái. Nhìn thấy Lý Ngọc Mai và Phạm Văn Phong ăn ngon lành, cô nghiến răng gắp một miếng thịt rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, tôi cũng ăn. Dáng vẻ này của cô làm cho hai người Phạm Văn Phong đều bật cười. Nhưng họ sợ cô mất mặt nên chỉ có thể chịu đựng, nhanh chóng cúi đầu ăn thịt. Sau khi ăn xong, Phạm Văn Phong hài lòng vỗ bụng, thấy còn dư nửa nồi thịt rắn nên anh vớt hết ra ngoài, cộng thêm một nồi canh to đặc sệt màu trắng. Vì vậy, anh quay đầu nhìn về phía hai người phụ nữ. Những thứ này chia ra làm hai phần. Đem về mai ăn được không? Còn anh thì sao? Lý Ngọc Mai hỏi. Tôi là đàn ông, ăn nhiều sẽ không tốt. Nếu tôi trở thành một kẻ èo là thì sẽ rất phiền phức. Phạm Văn Phong nghiêm nghị nói. Lý Ngọc Mai cười tủm tỉm. Lý Thi Vân cũng không nhịn được cười. Cô biết anh đang nói đùa nên gật đầu nói. Ăn xong tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi sẽ không khách sáo với anh. Cho tôi một phần đi. Được rồi. Nếu trưởng thôn thích vậy thì sau này tôi sẽ bắt thêm vài con rắn cho cô. Phạm Văn Phong gật đầu. Lý Thi Vân nở nụ cười. Mọi người đều quen biết nhau rồi. sau này đừng gọi trưởng thôn nữa, cứ gọi tôi là Thi Vân là được rồi. Cũng đúng, Phạm Văn Phong gật đầu, liền nhớ ra một chuyện. Nhân tiện, tối hôm qua tôi quên đưa ví cho cô, nó đây này. Tôi cũng đoán là ở chỗ của anh nên vừa rồi mới đến đấy. Lý Thi Vân nhận lấy và nói, Lý Ngọc Mai ở bên cạnh thấy hai người nói chuyện với nhau, trong lúc nhất thời hồ đồ hỏi. Thi Vân, đêm qua cô ngủ ở đây à? Không. Không có, Phạm Văn Phong và Lý Thi Vân đều cùng lúc phủ nhận, nhưng lại càng khiến cho chuyện này giống mùi giấu đầu hở đuôi. Lý Ngọc Mai thấy vậy, khóe miệng cong lên, cũng không hỏi nhiều, đúng lúc đứa nhỏ ở phòng sau khóc lên, cô ta vội vàng tiến vào ôm lấy đứa nhỏ. Phạm Văn Phong tay chân nhanh nhẹn, sau khi gói thịt rán xong thì Lý Ngọc Mai đã ôm đứa bé bước ra. Không còn sớm nữa, tôi tiễn mọi người về nhé. Phạm Văn Phong cầm theo hai phần thịt rắn, nói với hai người. Ba người họ đi ra ngoài và tiện Lý Thi Vân về thôn trước. Sau khi nhìn cô đi về, Phạm Văn Phong quay đầu đi cùng Lý Ngọc Mai về nhà. Đang đi trên đường, anh nói, nhân tiện, Ngọc Mai, số tiền đó ngày mai cũng kiếm gần đủ rồi. Chờ khi nào anh quay lại, anh sẽ gọi điện trả tiền cho bọn họ. Em không phải lo lắng nữa. Nhanh vậy sao? Lý Ngọc Mai có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn anh hỏi. Ừ, do tốt số, mấy ngày nay anh bắt được nhiều gà rừng và bán được ít tiền. Phạm Văn Phong cười nói, vậy thì cảm ơn anh nha. Anh Văn Phong, em sẽ nhớ kỹ ân tình của anh. Lý Ngọc Mai cúi đầu nói, Phạm Văn Phong lắc đầu, khách sáo làm gì, thay hồ tử chăm sóc cho bọn em là chuyện anh phải làm. Khi hai người nói chuyện xong thì họ đã đến trước cửa nhà cô ta. Lý Ngọc Mai nhận lấy thịt rắn từ tay Phạm Văn Phong nhưng không quay người đi vào nhà ngay mà đứng đó như thể đang do dự. Nhìn thấy vậy, Phạm Văn Phong hỏi, có chuyện gì vậy, anh Văn Phong, hay là anh ở đây tối nay đi? Lý Ngọc Mai đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói, người phụ nữ nói ra những lời như vậy thì có chút ngượng ngùng, hơn nữa cô ta vốn có tính tình nhút nhát, lúc này cảm thấy mặt như bị bỏng, nóng bừng bừng. Phạm Văn Phong sửng sốt, không ngờ cô ta lại nói như vậy. Tuy rằng có chút kích động, trong lòng thậm chí có một giọng nói không ngừng kêu lên. Đồng ý đi, ở lại đi, đêm nay nhất định sẽ có chuyện tốt. Nhưng anh vẫn lắc đầu. Không được, ngày mai anh còn phải dậy sớm vào thị trấn. Em trở về nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, anh xoay người rời đi, để lại Lý Ngọc Mai ngơ ngác đứng ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh ấy thích mình sao? Cách chương.